Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, hiện ra kỳ tích A. Đối với Trương Viễn mà nói, kỳ dị tinh thần nguyên thạch một mực là một cái không hiểu chi mê. Nếu như là thiên nhiên tạo thành tinh thần nguyên thạch, cái kia hẳn là thuần túy tinh thần mới đúng. Nhưng tinh cột mốc bên trong lại không phải. Bọn chúng mang theo mãnh liệt sắp xếp hắn thuộc tính, chỉ đối với kim sắc thiên vực người hữu hiệu, mà hắn cái này kẻ ngoại lai lại là kịch độc. Nguyên bản, hắn là nghĩ chủ não nghiên cứu đến thành quả, nhưng bây giờ, chính hắn lại ngoài ý muốn chiếm được loại này kỳ lạ tinh thần manh mối. Trương Viễn nhịp tim có một chút gia tốc, nếu như những cái này kỳ dị tinh thần thật là những cái được gọi là thượng cổ chư thần lưu lại. Như vậy cái này văn minh thời thượng cổ tất nhiên nắm trong tay cực độ phát đạt khoa tâm thần kỹ. Nếu như có thể tìm tới di tích, đối với ta tại tinh thần lĩnh vực nghiên cứu tuyệt đối có chỗ tốt rất lớn. Hiện tại, trong tay hắn liền có một cái thượng cổ di tích manh mối. Cái kia chính là trước mắt bị kẻ lưu vong chiếm lĩnh cái kia tinh cột mốc mỏ. Cái kia mỏ trong động tinh cột mốc bên trong bao hàm có số lớn kỳ dị tinh thần nguyên thạch. Điều đó không có khả năng là lăng không mà đến. Trương Viễn thực hận không thể lập tức liền đến cái kia quặng mỏ đi dò xét tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng lý trí rất mau ngăn cản hắn. Không, không được. Misen đối với cái kia quặng mỏ tuyệt đối phi thường coi trọng. Hắn tại quặng mỏ bên trong bố trí hệ thống phòng ngự tuyệt đối là địa ngục cấp. Khó mà nói, thì có thợ săn hệ thống. Bằng vào ta bây giờ Bạch Thiên Sứ lực lượng đến xem. Một khi bại lộ, chỉ sợ sẽ là chết không có chỗ chôn chờ đã. Ta chờ một chút, các loại lăng tiêu đem cao đoan thiết bị cùng vật liệu làm ra. Ta đổi nữa vào dưới ta cơ giáp. Một khi hắn nhận là cơ giáp của hắn có đầy đủ năng lực, hắn lập tức liền sẽ không chút do dự mà tiến về tinh cột mốc quặng mỏ. Mà một khi hắn làm như vậy rồi, vậy hắn liền lại không thể nào trở lại như trước. Về sau hắn coi như trở lại kim sắc thiên vực, cũng nhất định phải mai danh ẩn tích mới được. Bởi vì hắn hiện tại lại quân đội tại khoa học kỹ thuật phương diện nhân vật trọng yếu. Quân đội đối với hắn tuyệt đối là 24 giờ giám sát. Hắn lại không thể có thể như lấy trước kia giống như hư không tiêu thất. Sở dĩ, trước lúc rời đi, hắn cho hết thành công tác cuối cùng. Kế tiếp thời gian bên trong, Trương Viễn bắt đầu điên cuồng mà làm việc. Hắn không ngừng mà vẽ cơ giáp bản thiết kế. Từ loại bình thường mãi cho đến tận thế cấp. Một cái không lọt, cái này còn không chỉ. Trương Viễn lại viết một bài luận văn. Trong đó cặn kẽ giải thích kỳ dị tinh thần tác dụng cùng phương pháp sử dụng. Đồng thời, hắn chế tạo một cái tinh thần quán chú khí. Cái này bài luận văn tăng thêm cái này tinh thần quán chú khí. Có thể bảo chứng kim sắc thiên vực có thể liên tục không ngừng địa bồi dưỡng tinh thần chiến sĩ. Cường đại, coi hắn hoàn thành những cái này bản thiết kế thời điểm. Lăng Tiêu cũng hoàn thành nhiệm vụ. Đem hắn cần đủ loại cao đoan thiết bị cùng vật liệu từng cái đưa đến. Có thể nói như vậy, kim sắc thiên vực sắc bén nhất dụng cụ tân tiến. Còn có nhất tài liệu chân quý, cơ bản đều ở Trương Viễn nơi này. Lợi dụng những vật này, Trương Viễn hoàn toàn có thể đem Bạch Thiên Sứ cơ giáp tính năng tăng lên một mảng lớn. Lăng trợ lý, ta gần nhất có một cái ý tưởng kỳ diệu. Ta chuẩn bị lợi dụng những vật này tiến hành thí nghiệm. Cái này đoán chừng cần thời gian không ngắn. Trong khoảng thời gian này, ta không muốn bị người quấy rầy. À, vậy phải bao lâu à? Lăng Tiêu vội hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm. Khả năng một tuần lễ, khả năng một tháng à, dạng này à. Vậy nếu như có quyền hạn cao người muốn gặp ngươi, tỉ như Lý Tương Quân loại hình, ta làm như thế nào cự tuyệt nha? Người liền nói, ta đang nghiên cứu lực lượng thần bí đối với năng lượng khống chế. Người nói với hắn, ta đã đến thời khắc mấu chốt. Lăng Tiêu nghe xong, lập tức minh bạch việc này tầm quan trọng. Nàng liên tục gật đầu. À, tốt, ta hiểu được, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào đã quấy rầy ngươi. Phân phó xong, Trương Viễn liền vào studio. Một bước, trước cải tiến Bạch Thiên Sứ cơ giáp. hắn đối với Bạch Thiên Sứ cơ giáp biết địa cực hắn thấu triệt. Nhắm mắt lại đều có thể cải trang. Sở dĩ cải tiến tốc độ cực nhanh. Cái này cả một cái quá trình hoa hắn 7 ngày thời gian. Đồng thời hao phí 40% tài liệu quý hiếm. Bảy thiên hậu, Bạch Thiên Sứ cơ giáp thoát thai hoán cốt. Hắn năng lực phòng ngự tăng lên gấp đôi trở lên. Đồng thời đầy đủ phi thường cường đại tự học phục năng lực. Hắn dùng hoàn toàn mới nguồn năng lượng hạch tâm. Nên hạch tâm bị Trương Viễn mệnh danh là siêu tân tinh. Năng lượng chuyển vận suất là phía trước 5 lần. Năng lượng dự trữ lúc trước 10 lần. Cái này bảo đảm Bạch Thiên Sứ gần như hoàn mỹ bay liên tục năng lực tác chiến. Tại phương diện chiến đấu, Bạch Thiên Sứ cơ giáp động lực tính năng lại tăng lên nữa 40%. Lão tử động cơ tính năng tăng lên địa không nhiều. Cái đồ chơi này kỹ thuật độ khó thực sự quá cao. Bất quá Trương Viễn còn là đối với hắn đã làm không ít cải tiến. Cuối cùng đem hắn tính năng sách 5% khoảng chừng. Thoáng kéo gần lại cùng Misen Hắc Ám Kỵ Sĩ chênh lệch. Hoàn mỹ bay liên tục. Tăng thêm gần như biến thái cơ động. Thành tựu Bạch Thiên Sứ bất khả tư nghị chạy trốn năng lực. Bởi như vậy, coi như ở trong không gian gặp được Misen Hắc Ám Kỵ Sĩ. Trương Viễn coi như đánh không lại. Cũng có thể nhẹ nhõm đào tẩu. Bạch Thiên Sứ cơ giáp cải tiến hoàn tất. Đây là Trương Viễn chuyện của mình. Bất quá hắn dùng đủ loại thiết bị cùng vật liệu tất cả đều là kim sắc thiên vực cung cấp. Có qua có lại, hắn tự nhiên muốn vì kim sắc thiên vực lưu lại một vài thứ. Nghĩ nghĩ, Trương Viễn quyết định dùng còn dư lại vật liệu chế tạo một đài lão tử động cơ. Đây là hắn cho kim sắc thiên vực sau cùng lễ vật. Lão tử động cơ cái đồ chơi này cơ hồ siêu việt phàm nhân trí khôn cực hạn. Là kỳ tích đồ vật, kết cấu bên trong phức tạp. Viễn siêu người bình thường tưởng tượng, cho dù là bây giờ Trương Viễn, muốn bắt đầu lại từ đầu chế tạo ra một đài lão tử động cơ, cũng phải hao phí to lớn tâm lực. Khởi công đêm trước, hắn cố ý nghỉ ngơi một đêm, xúc đủ tinh thần, sau đó mới chân chính bắt đầu. Cái này vừa mở công việc chế tạo, Trương Viễn liền một khắc không ngừng, trừ ăn uống ra cùng với những cái này cơ bản nhất sinh lý nhu cầu chiếm dụng một chút thời gian bên. Ngoài, cái khác cơ hồ toàn bộ thời gian toàn bộ nhào vào lão từ trong động cơ. Thời gian từng ngày đi qua, studio bên ngoài Lăng Tiêu cũng càng ngày càng lo lắng. Nếu không phải là bởi vì trong phòng làm việc thỉnh thoảng hội truyền ra một chút động tĩnh. Nàng thật muốn cho rằng Trương Viễn chết ở bên trong. Cách mỗi 5 ngày thời gian, Lý Đức Lâm tướng quân đều sẽ liên hệ nàng. Nàng mỗi lần trả lời cũng đều giống như đúc. Chỉ nói Trương Viễn tại lực lượng thần bí lĩnh vực có một chút đột phá. Đang lúc bế quan thực tiễn, nàng không có đem lời nói tràn đầy. Nàng sợ Lý Đức Lâm tướng quân kỳ vọng quá cao. Cuối cùng Trương Viễn nếu như không có thành công, tất cả mọi người xấu hổ. Tích tích tích tương đương, Lý Đức Lâm tướng quân thông tin lại vang lên. Lăng Tiêu nhìn xuống thời gian, mới giật mình Trương Viễn tiến vào studio đã 20 thiên lâu. Trương Viễn hiện tại tình huống thế nào? Lý Tương Quân hỏi, thanh âm hắn bên trong ẩn hàm một tia lo âu. Còn tại làm việc trong phòng bên trong. Không đi ra, Lăng Tiêu nhỏ giọng nói. Nàng sợ lớn tiếng quấy rầy đến Trương Viễn. Lý Tương Quân nói tiếp, lực lượng thần bí nghiên cứu phi thường khó khăn. Lại càng không cần phải nói thực tiễn lợi dụng. Toàn bộ kim sắc thiên vực, hơn ngàn cái phòng thí nghiệm. Tất cả đều là trì trệ không tiến. Điều này nói rõ thứ này không phải trong lúc nhất thời có thể làm ra. Cần đại lượng thời gian tích lũy. Người bây giờ đi cùng Trương Viễn nói. Thân thể trọng yếu. Tuyệt đối không nên cùng chết. Lăng Tiêu quay đầu nhìn xuống studio. Thấp giọng nói. Thế nhưng là tướng quân. Trương Viễn cùng những người khác không giống nhau. Hắn là một thiên tài. Lý Tương Quân có chút nổi nóng. Hắn trầm giọng nói, đúng vậy, hắn là một thiên tài. Nhưng thiên mới không phải thượng đế. Người biết Memphis à, Lăng Tiêu giật mình, đương nhiên nhận biết. Hắn làm sao rồi? Memphis còn nói muốn lên cửa bái phỏng đây. Nhưng không biết tại sao lại không tiếng. Lý Đức Lâm thở dài. Hắn gần nhất cũng si mê cái này mới lĩnh vực. chỗ có tâm tư đều nhào ở trên đây. Trạng thái giống như Trương Viễn, cơ hồ đến không ăn không uống không ngủ điên dại trạng thái. Sáng sớm hôm qua thời điểm, hắn đã xảy ra chuyện, thổ huyết ngất xỉu, sau khi tỉnh lại, cả người điên điên khùng khùng, sợ là hủy, Lăng Tiêu sợ nói không ra lời. Hơn nửa ngày, nàng mới mở miệng, tướng quân, đợi thêm mấy ngày a. Trương Viễn tố chất thân thể phi thường tốt, hơn nữa hắn và Memphis còn là không giống nhau lắm. Trương Viễn định thời gian vào ăn, mỗi ngày cũng sẽ nghỉ ngơi một trận. Ta xem sắc mặt hắn giống như cũng không quá hỏng. Lý Đức Lâm trầm ngâm thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng thỏa hiệp, ai tương đương vậy liền đợi thêm một tuần lễ. Một tuần lễ sau hắn vẫn là như vậy, nhất định phải cưỡng chế hắn tĩnh dưỡng thân thể. Thông tin cúp máy về sau, Lăng Tiêu nhìn về phía quang mang sáng tắt không ngừng studio, trong lòng trong lúc nhất thời tràn đầy nồng nặc sầu lo. Thời gian tiếp tục chảy xuôi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ngay tại ngày thứ tư thời điểm, studio cửa mở ra, mặt đầy râu gốc rạ, một mặt mệt mỏi Trương Viễn từ trong phòng làm việc đi ra. Lăng Tiêu như tiễn một dạng từ trên ghế bắn lên đến, bước nhanh xông đi lên. Boss, người thế nào? Phiêu Tuyết cùng Louis cũng thời khắc chú ý Trương Viễn người đạo sư này tình huống. Lúc này cũng chạy tới. Đạo sư, có đột phá. Đạo sư, thân thể ngươi không có vấn đề a? Trương Viễn khoát tay áo, trên mặt hiện ra một loại từ trong thâm tâm nụ cười. Ta rất tốt. Hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu, một đôi đen nhánh thâm thúy trong đôi mắt lóe ra tinh quang. Lăng trợ lý, người đi liên hệ Lý Đức Lâm tướng quân, nói cho hắn biết ta có một cái đủ để cải biến thế giới vĩ đại đột phá. Trương Viễn không chút do dự mà dùng vĩ đại cái này hình dung từ. Bởi vì hắn lần này chế tạo lão tử động cơ là hoàn toàn mới cơ cấu. Đơn thuần cơ cấu, so Bạch Thiên Sứ cơ nội bộ lão tử hạch tâm còn tốt hơn một chút. Duy nhất không đủ là vật liệu. Nhưng coi như thế, đài này lão tử động cơ năng lượng chuyển đổi hiệu suất đạt đến 39%, hoàn toàn đạt đến tinh quang chiếu diệu chi địa chủ lưu lão tử động cơ trình độ. Đài này hoàn toàn mới lão tử động cơ có được phi thường hoàn mỹ cải tiến tiềm lực. Chính vì vậy, Trương Viễn đem hắn mệnh danh là sáng thế một hình. Lấy khác biệt với hắn nguyên sử dụng trước A hình lão tử động cơ. Tại Lăng Tiêu trong ấn tượng, Trương Viễn vẫn là một trong bình tĩnh liễm người. Là loại kia bên người cao ốc sụp đổ cũng sẽ không nháy một lần ánh mắt bình tĩnh nhân vật. Hiện tại, hắn vậy mà biểu hiện địa kích động như thế. Vậy hắn tuyệt đối là kiền kiện khó lường đại sự. Ta hiện tại liền liên hệ Lý Tương Quân. Mấy giây sau, Lăng Tiêu liền đả thông Lý Tương Quân thông tin. Chuyện gì xảy ra? Trương Viễn đã xảy ra chuyện. Lý Đức Lâm thanh âm có chút hoảng. Không, không phải. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Boss, chính ngài cùng Lý Tương Quân giải thích a. Lăng Tiêu đem máy truyền tin cho đi Trương Viễn. Trương Viễn tiếp nhận máy truyền tin, ân cần thăm hỏi nói: Lý Tương Quân, gần nhất mạnh khỏe a? Lý Đức Lâm nghe xong Trương Viễn thanh âm, trung khí mười phần, lòng của hắn cũng liền an định lại. Hắn cười nói: Ha ha, Trương Viễn, ngươi bây giờ nhưng rất khó lường. Cơ giáp khai sơn thủy tổ chính là ngươi. Trong khoảng thời gian này, nhờ vào Trương Viễn cung cấp cơ động kỹ xảo, quân đội chiến sĩ cơ giáp sức chiến đấu đột nhiên tăng mạnh. Tâm tình của hắn phi thường tốt. Thái độ đối với Trương Viễn đương nhiên tốt ghê gớm. Trương Viễn mỉm cười, nói ra, Lý Tương Quân, ngươi liền không hiếu kỳ. Ta hôm nay vì sao liên hệ ngươi sao? Úc, chẳng lẽ ngươi thu được mới đột phá? Còn là nói đang nghiên cứu bên trong gặp phải khó khăn. Đừng lo lắng, có chuyện gì khó xử cùng ta nói. Ta nhất định toàn lực giúp ngươi. Lý Đức Lâm lập tức vỗ ngực cam đoan. Trương Viễn lắc đầu, cũng không nói chuyện. Hắn đem lão tử động cơ toàn bộ tin tức hình ảnh truyền tới. Khó xử không có, chính là làm ra một cái mới ngoạn ý. Lý Đức Lâm rất nhanh nhận được hình ảnh. Hắn nhìn ra ngoài một hồi, xem không rõ bạch, Đây là cái gì ngoạn ý? Viên viên, đen thui, mặt ngoài còn có nhiều như vậy rậm rạp chằng chịt lỗ nhỏ. Ta nhìn ngược lại có chút giống kiến đen ổ. Trương Viễn cười ha ha một tiếng. Lý Tương Quân, người thấy cái này kiến đen ổ tên đầy đủ gọi tư duy đi theo thức năng lượng khống chế tăng phúc. Khí, khởi động sau khi, nó cao nhất có thể bắn ra 23 vạn mã lực khả năng khống chế năng lượng chuyển vận. Có thứ này, chiến sĩ cơ giáp liền có thể trực tiếp ngưng tụ năng lượng. Một kiếm đem chiến hạm vẽ thành hai đoạn. Xoạt xoạt tương đương bằng đương tương đương lộp bộp thông tin đối diện. Truyền đến hỗn loạn lung tung tiếng vang. Trong đó còn kèm theo rất nhiều người tiếng la. Trương Viễn cẩn thận nghe. Miễn cưỡng có thể phân biệt ra được một chút thanh âm. Điều đó không có khả năng. Nhanh như vậy. Liền cái đồ chơi này còn không bằng bóng đá lớn. Liền có thể bổ lái chiến hạm. Cái gì là khả năng khống chế năng lượng chuyển vận? Không đề cập tới Lý Tương Quân động tĩnh bên kia. Trương Viễn bên người ba người cũng đều ngây dại. Phiêu Tuyết cùng Louis chỉ cảm thấy cái đồ chơi này như bức nổ tung. Biểu hiện còn bình tĩnh một chút. Mà Lăng Tiêu thì là ngây ra như phỗng. Nàng hiện tại hoàn toàn có thể hiểu thành cái gì Trương Viễn dùng vĩ đại để hình dung thành quả của hắn. Cái này nào chỉ là vĩ đại. Đây quả thực là kỳ tích. Hỗn loạn kéo dài trọn vẹn 5 phút đồng hồ mới dừng. Sau đó Lý Đức Lâm tướng quân thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa đến. Trương Viễn, ngươi bây giờ liền phát thệ. Ngươi mới vừa nói mỗi một chữ đều là thật. Lý Tương Quân, ta giống như là cái loại người này sao? Từ chúng ta quen biết đến bây giờ, ta lừa qua ngài một lần sao? Trương Viễn thanh âm rất bình tĩnh. Thông tin đối diện truyền đến Lý Đức Lâm ngụm lớn tiếng thở. Trương Viễn, ngươi chờ ta 2 phút đồng hồ. Ta hiện tại lập tức an bài đẳng cấp cao nhất hội nghị quân sự. Việc này thật sự là rất. Ta một người quyền hạn không đủ. Không có vấn đề. Trương Viễn cúp máy thông tin. Chờ lấy Lý Tương Quân thông chi. Lăng Tiêu trực tiếp nhảy tới. Boss, ngươi là làm sao làm được? Ngươi biết không? Memphis là tìm kiếm đột phá. Đều đem mình làm điên. Ngươi nhưng lại tốt. Ngươi trực tiếp làm ra thành phẩm. Ngươi dạng này khiến người khác sống thế nào nha? Ở trước mặt nàng bày. Chính là bị Lý Tương Quân hình dung thành tổ kiến, lão từ động cơ. Lăng Tiêu vây quanh cái này động cơ xoay quanh. Nghĩ đưa tay đi sờ. Lại sợ làm hư cái đồ chơi này. Cái kia bộ dáng thận trọng khỏi phải nói nhiều thú vị. Trương Viễn nhẹ gật đầu. Xem như thế đi. Là thứ này. Ta là liều mạng. Thiếu chút nữa thì dầu hết đèn tắt. Lăng Tiêu lập tức ngẩng đầu nhìn kỹ Trương Viễn. Gặp thật sự là hắn so đoạn thời gian trước gầy không ít. Nhất thời có chút tự trách. Boss. Là ta không chiếu cố tốt ngươi. Đều là của ta sai. Trương Viễn khoát tay áo. Đang nghĩ nói vài lời an ủi một chút. Thông tin vang lên. Chính là Lý Đức Lâm tướng quân. Sau khi tiếp thông, Lý Tương Quân thanh âm truyền tới. Tất cả đều chuẩn bị xong. Trương Viễn, đến, hướng các vị tướng quân hiện ra kỳ tích A. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.